Chương 38, cam kết cùng phi lôi thần chi thuật hiện thế. Lại, biết do còn hỏi ta gọi là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Yêu thích mà rất nhiều, ghét không có bao nhiêu. Thích nhất là hì nạ tạ làm điểm tâm. Còn nữa, ta lý tưởng là trở thành hòa ảnh. Còn có, lớn nhất trọng yếu, tuân thủ ta hứa cam kết. Nhìn cả cà si, nạ dù tổ không khỏi khinh bỉ một hạ, nhàn nhạt nói nói. Tuy nhiên, nói nói người cuối cùng cam kết thời điểm, nạ dù tổ biểu tình, gương mặt nghiêm túc, ngay cả cái đó hỏa ảnh thần mã cũng không sánh nổi. Không đơn thuần là như vậy, lúc này nạ dù tổ trên mặt của, đi ra nghiêm túc bên ngoài, còn có, cũng là một chút hạnh phúc cùng ấm áp cam kết nhìn nạ dù tổ bộ dạng, cả cà si không khỏi thoáng một cái. Trông nom nạ rủ tổ 6 năm chính hắn, lại không biết nói nạ rủ tổ còn có cái này cái cam kết gì. Hơn nữa, hay lại là nhượng nạ rủ tổ như vậy chăm chú, không muốn nói cả cà si, ngay cả đang dùng thủy tinh cầu quan sát nơi này đệ tam cũng giống như vậy. Riêng tư của người khác ngươi cũng muốn biết không nghe được cả cà si mà nói, nạ rủ tổ không khỏi lần nữa khi dễ cả cà si, tê, không nên nói như vậy ấy ư, lại là cam kết. Nếu là không là rất bảo mật mà nói ra cũng không có gì đáng lo ấy ư, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi một cái. Nhìn nạ dù tổ, cả cạ sĩ gương mặt bộ dáng cười mị mị. Nhưng là, đối với Vu Minh người cái này không biết cam kết, hắn còn là rất hiếu kỳ. Giống nhau, nghe được cả cạ sĩ mà nói, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ một bộ bát quái dáng vẻ nhìn nạ dù tổ. Tuy nhiên xạ sủ kẹ biểu hiện không rất rõ ràng, nhưng là, đối với thực lực cổ xỉ trao hắn nạ dù tổ, vẫn là có thể thấy. Hắn và Jun Jun lô thai, còn có không phải vậy ngắm hướng ánh mắt của mình. Thiệt là, thì không cần bảo mật cái gì, muốn là có thể mà nói, ta đều nghĩ toàn bộ người trong thiên hạ đều biết nói cam kết, làm chứng lời hứa của ta nhìn cả xỉ bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nhất yếu. Giống như là tuyên cáo một dạng nói. Thật sự muốn thủ hộ hì nạ tả nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Nạ dù tổ không khỏi nhất yếu, chính là vào lúc này, chính là chỗ này câu. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ mới đánh vỡ bức tường kia, đi chung với nhau. Những lời này, vô luận đối với nạ dù tổ hay lại là hí nạ tạ mà nói, cũng so cái gì y lấp dịu ta thích người cái gì cường quá hơn nhiều. Bởi vì, đây là hắn đối với nàng giữa một loại cam kết, là cả đời cam kết. Có thể nói, những lời này, đã trở thành nạ dù tổ tinh thần một loại chu cô tờ. Chỉ cần nghĩ tới câu nói này, nạ dù tổ thì biết tràn đầy động lực nhổ nước bọt tạt đê nạ. Các ngươi biết xem ra, cái hứa hẹn này đối với nạ dù tổ rất có trọng yếu không nhìn nạ dù tổ bộ dạng. Cả xỉ không khỏi ám đạo, ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn nạ dù tổ, nghĩ nhìn một chút cam kết ngã xuống đất là như thế nào chết. Lại nhượng nạ dù tổ không tự giác toát ra vẻ mặt như thế. Cũng không có cái gì. Đã rất lâu sự tình thật sự muốn thủ hộ hì nạ tả cái này cũng là lời hứa của ta. Ở một cái trời chiều chi hạ. Đối với hì nạ tả nói nhìn cả cà si, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Nụ cười rất ánh sáng mặt trời, thật ấm áp. Nhượng người như này ấm áp ánh sáng mặt trời phất qua gương mặt cảm giác. Không khỏi, từ nội tâm bên trong dâng lên một phần an lòng nói thật ra. Nói câu nói này thời điểm nạ dù tổ cũng có suy tính. Cái này không đơn thuần là đối với như nở dê người kha cờ tuyên bố mình và hì nạ tạ ái tình, còn có, cũng là hướng đệ tam bọn họ nói, chính mình sớm đã hiểu được cái gì là thủ hộ. Hay lãng mạn nhìn nạ dù tổ, một bên xạ cụ giả gương mặt ngôi sao nhỏ, ánh mắt không phải vậy ngắm liếc một chút xạ sủ kẻ, ở ảo tưởng xạ sủ kẻ đối với hắn nói những lời này. Hư nhìn nạ dù tổ, lại vừa là cảm giác xạ cụ giả ánh mắt, nhượng xạ sủ kẻ không khỏi lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng là, nói như thế nào đây, đối với Vu Minh người và hì nạ tạ giữa, xạ sủ kẻ vẫn là rất để ý, dù sao, bây giờ mới ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên, đối với ái tình cái gì, rất mong chờ. Tuy nhiên, hắn phục cựu giả thân phận, không cho phép hắn có trừ báo thủ ra cảm tình thôi. Thủ hộ ai nhìn nạ dù tổ, cùng xạ sủ kẻ. Xạ cụ ra bọn họ bất đồng, cả sĩ cùng quan sát nơi này đệ tam đều là không khỏi từ nạ rủ tổ vẻ mặt vui cười bên trong, phảng phất thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ khuôn mặt. Vậy nhượng nhân tâm an, vậy thủ hộ bây giờ, liền nhượng mọi người, làm chứng lời hứa của ta. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận hì nạ ta. Nhìn cả sĩ bọn họ, nạ rủ tổ trên mặt nhất yếu, đột nhiên, lớn tiếng nói nói. Giống như là đối với cả cạ xì bọn họ, hoặc như là đối với mọi người vừa nói. Nạ dù tổ lớn lên, Mỹ nạ tổ, ngươi cũng có thể an tâm nhìn thủy tinh cầu thượng diện. Nạ dù tổ tuyên ngôn, đệ tam không khỏi hai mắt thoáng qua một chút lệ quang, trên mặt, có cao hứng, có vui vẻ yên tâm. Nhìn nghĩ này ngoài cửa sổ đối diện hỏa ảnh nham, nhàn nhạt nói nói. Lao sư cùng đệ tam như thế, nhìn nạ dù tổ, cả cạ xì không khỏi ngẩn ngơ. Trong miệng, tự mình lẩm bẩm người kế tiếp đã lâu, cả cạ xì mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xạ sủ kẻ, nói nói. Ta gọi là ủ trí hạ xạ sủ kẻ, không có gì thích đồ vật, ghét đồ vật rất nhiều, đặc biệt là suốt ngày quấy rầy ta, lãng phí ta thời gian người mộng tưởng cái này nhiều chút đồ vật không thực tế, cho nên ta không có hứng thú ta có ta mình dã tâm, cũng là trọng trấn ủ trí hạ uy danh cùng với giết rơi một cái nam nhân dĩ nhiên, nếu như không nên nói hứng thú mà nói. Ta bây giờ chỉ có một vậy thì là cùng nạ rủ tổ giao tay, đánh bại hắn nếu như nói nạ rủ tổ giới thiệu là ấm áp mà nói, như vậy, xả sủ kẻ giới. Thiệu cũng là như tam xích băng xương, lạnh leo thấu xương. Cực giỏi ai nhìn xả sủ kẻ. Xả cu giả tâm lý không khỏi nghĩ, nàng rõ ràng không có nghe rõ xả sủ kẻ mà nói, câu kia suốt ngày quấy rầy ta. Lãng phí ta thời gian người nói không chính là các nàng những thứ này hoa si mê gái trai sao tê tê. Xả sủ kẻ thật có chiến ý chứ sao nghe được xả sủ kẻ đối với mình khiêu chiến, nạ dù tổ không khỏi hơi hơi nhất yếu, đối với xả sủ kẻ khiêu chiến không có nói cái gì. Dù sao, cái này đã không là lần thứ nhất. Nhiều nạ dù tổ đã thói quen. Quả là như thế thật đúng là phiền toái á nghe được xả sủ kẻ mà nói. Cùng đối với nạ dù tổ cao ý chú nở dê loa y kia vui vẻ yên tâm, an tâm bất động. Cả cả xì lông mày không khỏi mặt nhăn đứng lên. Than thầm một tiếng. Sau đó nhìn về xạ cụ già nói, được rồi, giờ đến phiên bên kia này cái nữ sinh. Ta là hạ dù nổ xạ cụ già, ta thích đồ vật, chẳng nói, thích người a cái này hạ tương lai mộng tưởng, ta có nên hay không nói sao nha a ghét đồ vật là ý nổ hứng thú là đang khi nói chuyện. Xạ cụ già ánh mắt của bắt đầu hướng xạ sủ kẹ nơi đó phiêu đi qua. Còn chưa phải là hét lên một tiếng. Rõ ràng như vậy biểu thị. Liền quên ở bạch si người đều biết nói nàng nghĩ biểu đạt một kia. Cái tuổi này nữ hài tử, quả nhiên là ái tình so với nhận thuật có trọng yếu không cả cả xì lau một cái mới bị xạ cụ dạ một tiếng thét chói tai hoảng sợ đi ra ngoài mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ tới, tốt, lại chúng ta cũng đối với nhau giữa có biết nhất định. Như vậy ngày mai chúng ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, một cái chỉ có chúng ta bốn cá nhân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nha vậy thì là nhìn trước mặt mình ba người. Cả cả xì không khỏi nói nói. Tuy nhiên, nói nói nhiệm vụ lúc. Cả cả xì biểu tình đột nhiên âm trầm, lãnh khốc xuống dưới, đến nhìn nạ rủ tổ đám người. Âm thanh kéo rất dài. Tuy nhiên cái này lãnh khốc biểu tình đến nạ rủ tổ trong mắt của, là được một cái thô bị nụ cười. Giã ngoại sinh tồn diễn tập nhìn nạ rủ tổ bọn họ, cả cả xì liên tiếp thượng diện mà nói, tiếp tục nói nói. Diễn tập đây chẳng phải là trường học tổ chức rất nhiều lần rồi không nghe được cả cả xì mà nói. Xạ cụ dạ không khỏi nghi ngờ nói nói. Ở hắn trong tư tưng, nhẫn giả, còn là một loại trò chơi A000 ngươi cho rằng la làm nhẫn giả chính là quá ra ra trò chơi sao đây cũng không phải là thông thường diễn tập, các ngươi đối thủ nhưng là ta một cái thượng nhẫn. Còn có bất quá vẫn là quên, ta đừng nói, không phải vậy các ngươi phỏng chừng sẽ hù được thối lui ra. Nhìn nạ dù tổ bọn họ, cả cả si không khỏi nhất yếu. Dĩ nhiên, chứ biết nói cái gì, một mực quan sát cả cả si nạ dù tổ, không có ai phát hiện, ở xạ sủ kẻ trong mắt của bọn họ, cả cả si lúc này hay lại là sủ mặt. Xấu bụng ai nhìn đến đây, nạ dù tổ không khỏi thán nói. Cả cả si như vậy chính là lời nói, căn bản cũng là hấp dẫn bọn họ muốn tiếp tục biết nói đi xuống chứ sao. Thối lui ra không ra nạ dù tổ dự liệu. Chứ nạ rủ tổ bên ngoài, không đơn thuần là xạ cụ dạ, cũng là ngay cả xạ sủ kẻ cũng là không biết. Ở danh hạ nhẫn bên trong, chỉ có 9 danh sẽ được thừa nhận là hạ nhẫn như nở dê người kha cờ muốn trở lại trường học tiếp tục huấn luyện cái này, nhưng là một cái tỷ số đào thải cao đến 66% cao khó khăn trao khó dò nghiệm nhìn xạ cụ dạ, cả cả sĩ không khỏi lộ ra một kia khí thế cùng lấm tấm sắc khí. Đang khi nói chuyện, rất tốt chấn áp xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ. Tới vu minh người, đối với sớm cũng biết sự tình, hắn biểu thị không có bất kỳ cảm giác. 66% tỷ số đào thải hiển nhiên, thực lực yếu nhất xạ cụ dạ rất tốt bị Kakashi trúng chiêu. Không sai. Tóm lại, sáng sớm ngày mai năm có một chút chương 3 diễn tập tràng tập họp, còn nữa, sau cùng cho các ngươi một cái thành thật khuyên. Nhớ, ngàn vạn lần không nên ăn điểm tâm nha, không phải vậy còn không có nói xong. Kakashi liền đã thuần thân rời đi. Nói chuyện nói một nửa, hay lại là loại này đe dọa hạ, chuyện sau đó, không biết sẽ tự liên tưởng. Càng muốn cũng là nguyện khủng bố, dù sao, người khác nói, có lẽ không phải là chính ngươi lớn nhất sợ hãi, nhưng là, mình nghĩ, lại là mình lớn nhất sợ hãi. Một loại rất tốt tâm lý chiến thuật. TT, thật giống như có điểm tiểu phiền phải à, các vị, ta đây liền đi trước, các ngươi từ từ quá các ngươi hai người thế giới tốt. Tuy nhiên, coi như đồng bạn, hay lại là hữu tình nhắc nhở các ngươi, không nên quá nắm Kakashi lao sư mà nói coi là thật, tuy nhiên 66% tỷ số đào thải là thật là được. Còn nữa, ngày mai không muốn sớm như vậy đến ai nhìn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói, đang khi nói chuyện, kim quang lóe lên, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật hiện thế nhìn xong, các ngươi biết, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu siêu thầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu điểm kích tấn vào, cầu bình giới yêu cầu hết thể hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.